Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Vũ Thần. Ta hội trở về nữa đấy. Cuối cùng nhìn một cái thế giới này, phương tiên ý niệm ở trên, thanh thuộc tính, hung hăng một chút, mở ra luân hồi, sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm, bị to lớn hắc ám sở thôn phệ. Phương tiên lại trở về kia một mảnh hội tụ thế giới hết thảy tử vong minh hà. Hư ảo nước sông yên tĩnh không có sóng. Dưới mặt nước tựa hồ có vô số đứng sừng sững thân ảnh. Yên lặng bao dung hắn. Thuộc về Daniel, Roland thân thể nhanh chóng tiêu tán. Chỉ để lại nhất thuần túy linh thể. Cảm giác cùng lúc trước có chút bất đồng. Ta từ trong lịch sử minh hà. Hồi cho tới bây giờ minh hà, phương tiên nội tâm vừa mới chuyển qua ý niệm trong đầu. Linh thể liền bản năng phát lạnh, tựa hồ cảm nhận được to lớn nguy hiểm tới gần. Đó là nhất đạo ánh mắt, vượt qua thiết huyết chủ tể, loại kia đẳng cấp. Liền chân thần cũng không thể so sánh, khó có thể miêu tả tồn tại ánh mắt. Cả mảnh minh hà đều rung động, sôi trào ồn ào náo động. Rất nhiều anh linh phát ra gào thét, lại rất nhanh bị trấn áp hạ xuống, tựa hồ sở hữu bí mật cũng bị tia mắt kia vừa nhìn liền trọn vẹn. Nó đang tìm ta, phương tiên biết, nếu như bị này đạo không xa không rời ánh mắt nhìn đến, nhất định sẽ phát sinh cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. May mà lúc này, hắn chân linh đã được bàn tay vàng trợ giúp, từ minh hà bên trong thoát ly. Tiến nhập đại la luân hồi, có đạo ánh mắt nhìn lướt qua, không thu hoạch được gì, tựa hồ mang theo chút nghi ngờ rời đi chỗ khác, khiến nguyên bản rung động minh hà lại khôi phục bình tĩnh. Đại la luân hồi ở trong, quả nhiên, chỉ có đại la, tài năng đối kháng đại la. Nhìn qua vũ trụ tinh thần đồng dạng cảnh tượng, phương tiên nội tâm sinh ra một cái minh ngộ. Nhờ bao che tại đại la luân hồi khái niệm, cuối cùng làm hắn thoát khỏi kia nhất đạo ánh mắt. Mộng tưởng hương, ở trong quả nhiên có cạm bẫy. Về sau dù cho trở lại thế giới kia, còn muốn không muốn đi nắm giữ, ta đều muốn cân nhắc một chút. Một cái cùng rất nhiều thế giới đổ vào cường đại thế giới, ở vào bên trong tấn chức khổng lồ thế giới, ta thật muốn lại trở về một chuyến. Dù cho không kế thừa mộng tưởng hương, cũng có thể khai thác kia bảo tàng của nó. Lúc này phương tiên chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi viên kia tinh thần. Bất quá tại đáy lòng của hắn đã sớm một mực nhớ kỹ phương vị, đợi đến tiếp theo hoặc là hạ một lần đều có thể trở lại thế giới kia lấy bất đồng thân phận. Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đổi một cái thế giới, đi cô đọng bất hủ chi tính, đột phá cấp 5, đến phương sĩ cấp 4, linh thể lại cường đại như vậy một phần, khiến phương tiên cảm giác mình có thể tại đại la trong luân hồi nhiều phịch hai cái. Hắn nhìn đúng một khỏa tinh thần, tuy cảm giác không bằng lúc trước thế giới to lớn, nhưng là chỉ là kém một chút, nhìn lên, thế giới này nên cũng đầy đủ cao cấp. Có thể trèo chống ta tấn chức cấp thứ 5, thành tựu bất hủ. Nghĩ tới đây, phương tiên không do dự nữa, hướng thế giới này, du, tới. Lần này, hắn coi như may mắn, không có gặp được cái gì mạch nước ngầm, trực tiếp một đầu đâm vào thế giới này bên trong luân hồi. Vũ thần tinh, gia hoa cư xá, trong công viên bộ. Một người thiếu niên đang khoanh chân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Hai tay ôm bụng cười, sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu toát ra một tia khói trắng. Nội công tu vi chưa đủ, ta còn muốn khổ luyện. Ta nhất định phải phá xem, ta nhất định phải thi đậu Vũ Thần Đại học hệ cơ giáp. Thiếu niên sắc mặt hung ác, bắt đầu cưỡng ép ngưng mạch phá xem. Cái này thế giới võ đạo. Chú ý tiến hành theo chất lượng, kiêng kỵ nhất chính là nội công tu vi chưa đủ. Cưỡng ép đột phá, có 9/9 kết cục, đều là tẩu hỏa nhập ma. Sự thật chứng minh, thiếu niên này cũng không phải là cái gì thiên tuyển chi tử. Hoặc là lung tung đột phá còn có thể thành công, công lực đại tăng người may mắn. Vài phút, sắc mặt của hắn liền trắng xám địa dọa người, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, gân mạch nghịch loạn, tẩu hỏa nhập ma. Không, thiếu niên biểu tình trở nên kinh khủng, muốn cầu cứu, lại phát hiện mình vì ham an tĩnh, lựa chọn địa phương 10 phần yên tĩnh, bên cạnh không ai, mà hắn bản thân thì là bởi vì chân khí đi loạn. Liền một đầu ngón tay đều không nhúc nhích được, không nghĩ được ta La Nghệ cư nhiên chết ở chỗ này. Tiếu Linh Nhi, La Nghệ sắc mặt trở nên ảm đạm, trong con người chậm rãi mất đi thần thái. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở nên sâu thẳm, liền ngay cả khí chất trên người đều tang thương vô cùng. Hoàn toàn mới thân thể, hoàn toàn mới ký ức sao? Hả? Đoạt xá một cỗ tân chết người. Phương Tiên đột nhiên cảm thấy không đúng. Cổ thân thể này nội bộ, cấp nhân một loại thành tổ ong cảm giác, tựa hồ nguyên khí đại thương bộ dáng. Vừa rồi cũng không có chú ý, đến cùng chết như thế nào? Phương Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý nguyên chủ ký ức, Vũ Thần Tinh, Võ Đạo Kỷ Nguyên, Thiên Hoa học sinh cấp 3, La Nghệ. Vũ Thần Tinh vốn chỉ là một khỏa phổ thông tinh cầu. Khoa học kỹ thuật phát triển tiến trình cùng Phương Tiên cái thứ nhất thế giới có chút tương tự. Tại rộng lớn đại lục ở bên trên, rất nhiều quốc gia giúp nhau cạnh tranh, đã hợp tác lại đấu tranh. Thẳng đến có một ngày, mọi người phát hiện võ đạo thần kỳ, thông qua võ đạo tu luyện, có thể đạt được một loại tên là nội lực chân khí, kỳ dị lực lượng. Đối với y học, quân sự, xã hội các mặt, đều sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Toàn dân luyện võ thời đại đến nơi, khoa học kỹ thuật bởi vì chân khí xuất hiện, đi lên một mảnh Phương Tiên không thể đoán được óng ánh chi lộ. Chuyên môn phối hợp vũ giả, cơ giáp, bị phát minh mà đến. Chỉ có vũ giả thân thể cùng ý thức, tài năng thừa nhận cơ giáp đáng sợ áp lực, mà cả hai kết hợp mang đến lực lượng, quả thật nghiền ép hết thảy. Vũ Thần Tinh lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành thống nhất. Võ đạo tiến nhập xã hội sinh hoạt các mặt, kiệt xuất võ đạo ra tầng tầng lớp lớp, vũ giả địa vị xã hội liên tiếp kéo lên. Cho tới bây giờ, kỳ thi đại học đã chia làm văn khoa cùng võ khoa. La Nghệ chính là một cái chuẩn bị tham gia võ đạo kỳ thi đại học cấp 3 học sinh. Tựa hồ là bình thường thành tích tuy coi như cũng được, nhưng thi không đậu nữ thần muốn đi trường học, chỉ vì cái trước mắt. Cho nên, tẩu hỏa nhập ma khoác. Hồi tưởng lại tiền căn hậu quả, Phương Tiên không khỏi không lời. Lại thở dài một tiếng. Hồng nhan họa thủy a. Bất quá nguyên chủ chỉ là một cái thời kỳ trưởng thành thiếu niên, háo sắc mà mộ ít ngày cũng là bình thường. Phương Tiên không có khinh bỉ hắn. Chung quy người đều chết mất, rất thảm. Mấu chốt Tiếu Linh Nhi căn bản cũng không có cho gì hứa hẹn, thậm chí không biết có La Nghệ người này. Hết thảy đều là La Nghệ tương tư đơn phương. Hiện tại muốn suy tính làm thế nào thu thập cục diện rối rắm vấn đề. Ồ, thế giới này võ đạo rất không chênh lệch a, so với ta kinh lịch cái kia cổ đại võ đạo thế giới phải mạnh hơn. Hoặc là nói, tìm được tông sư đại tông sư về sau con đường. Phương Tiên nhãn tình sáng lên. Điều tra, thanh thuộc tính, tính danh, Phương Tiên, La Nghệ, chức nghiệp, phương sĩ, cấp 4, phương thuật, đại la động huyền bí quan, cương sát cửu biến, huyết nhục đối với hóa, kim cương bất hoại, võ công, bạch hổ thất sát tà công, đạo thuật, quỷ dị, luân hồi, bổ sung năng lượng bên trong, võ công một lan cư nhiên bỏ niêm phong sao. Xem ra thế giới này cùng cái kia cổ võ thế giới rất có liên hệ, quy tắc đều nhất mạch đối với nhận. Phương Tiên trong mắt dị sắc liên tục, đại la động huyền bí quan năng lực vẫn là tồn tại. cũng không biết suy yếu bao nhiêu. Cương sát cửu biến cũng chỉ có hai cái biến hóa bỏ niêm phong. Ta mà sáng tạo phương thuật, chung quy không phải chân chính đại la đạo thuật. Kia biến hóa của nó đều cùng thế giới này quy tắc không quá xứng đôi. Cần kinh nghiệm một phen cải tạo mới có thể. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.